Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 288, đả động, Lưu Nghiệp không nói gì, Triệu Nhượng có chút khẩn trương nhìn qua hắn, Hạ Siêu Quần hai tay vào ngực, dựa vào bàn làm việc, cũng không có thay răng sắt nói tốt ý tứ, hắn duỗi đầu lưỡi một chút hàm trên, trong văn phòng không có lên tiếng, liền lĩnh người vào nữ nhân cũng đều rút lại gót chân. Cẩn thận khống chế hô hấp, không để cho mình phát ra quá lớn tiếng âm, một cỗ quỷ dị yên tĩnh tràn ngập ra, Lưu Nghiệp chú ý tới Giang Sắt nói xong muốn nói lời về sau. Nàng ngược lại không ra, đang chờ hắn trả lời, Triệu Nhượng khuỷu tay chống đỡ chân, nửa người trên hướng phía trước nghiêng một chút, ánh mắt mang theo cháy bỏng. Lưu Nghiệp, nếu không ngươi suy tính một chút ác ma, bộ phim này thật sự là kéo quá lâu. Liền Triệu Nhượng cách nhìn, hôm nay Giang Sắt biểu hiện đã hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Nàng lúc tiến vào, nói chuyện thần thái, động tác biểu lộ, đã đem Trương Ngọc Cần nhân vật này diễn sống. Trước đó, Triệu Nhượng cũng nghĩ qua nhiều lần Trương Ngọc Cần tạo hình muốn làm thế nào. Nàng hẳn là một cái nhân vật dạng gì hình tượng mới càng phù hợp kịch bản bên trong nhân vật nữ. Chính. Có thể khi nhìn đến Giang Sắt trong chớp mắt ấy, Triệu Nhượng lại phát hiện, Giang Sắt một chút liền để kịch bản bên trong Trương Ngọc Cần tiên hoạt. Cái kia hơi gù lưng, đầu tóc rối bời, có chút trống rỗng đến âm u đầy tử khí ánh mắt. Sắc mặt tái nhợt, cũng không có một không tại lấy ngôn ngữ tay chân cáo chi lấy người xem. Nàng là một cái nhận qua tra tấn, sinh hoạt cũng không như ý nữ nhân. Dù là nàng lúc ấy còn chưa nói lời kịch, lại kia tuyệt vọng lại thấu ở trong mắt nàng, khiến cho người động dung. Không cần suy tính, Triệu Đạo, bộ kịch này ta đón lấy chính là, Lưu Nghiệp cười cười. Hắn thống khoái khiến Dương Bác Tây lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nghiệp ca, Lưu Nghiệp không để ý tới hắn. Song trường hợp lại, kỳ thật bộ kịch này ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Trước sớm nhìn kịch bản thời điểm liền rất thích, sở dĩ một mực không có đáp ứng đón lấy, chỉ là bởi vì càng thích, mới vượt thận trọng, hắn khiến Triệu Nhượng thở dài nhẹ nhõm. Hắn cơ hồ một nháy mắt nhăn lại đến lông mày liền buông lỏng. Lộ ra nụ cười, quá tốt rồi, Triệu Nhượng cầm một chút nắm đấm, vừa mới ngươi cùng Sắt phụ cho vai chính thời điểm rất có cảm giác. Ánh mắt vãng lai thời điểm. Sức kéo 10 phần, Lưu Nghiệp làm bộ sờ máy may nơi đó. Dù là trước mặt không có vật gì, lại không chút nào cho người ta xấu hổ cùng xuất diễn cảm giác. Ngược lại tùy tiện đem người đưa vào hắn cảm xúc bên trong. Điểm này là rất lợi hại. Đây là ngươi lần thứ nhất vai diễn nhân vật phản diện nhân vật A. Một khi Lưu Nghiệp đáp ứng tiếp ác ma, bộ kịch này. Trong văn phòng bầu không khí lập tức lại khác biệt, trừ Dương Bác Tây mắt trong mang theo lo nghĩ, trên mặt còn lưu lại cười khổ bên ngoài, những người còn lại đều đang cười. Lưu Nghiệp ngẩng đầu nhìn Hạ Siêu Quần một chút, nàng cũng ngậm miệng, tư thái buông lòng, lúc trước nàng đối với Giang Sắt biểu diễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối với Giang Sắt thỉnh cầu hắn đón lấy bộ kịch này lúc, nàng cũng không lo lắng. Cũng không biết là bởi vì đối với Giang Sắt quá có tự tin. Còn là đối với Lưu Nghiệp có tiếp hay không hạ bộ kịch này đều ôm một loại không quan trọng sợ thái. Độ, xác thực là lần đầu tiên, nhưng là mọi thứ đều có lần thứ nhất, mấy năm gần đây chính diện nhân vật diễn quá nhiều. Xác thực cũng cố ý chuyển hình, hắn nở nụ cười. Cùng Giang Sắt nắm tay, tương lai một đoạn thời gian. Hợp tác vui vẻ, không có nỗi lo về sau. Triệu Nhượng lúc này tới nói chuyện hào hứng. Sắt lần này tiến bộ rất lớn. Tiến kịch bản đoàn tập quả nhiên là rèn luyện người. Ta bắt đầu còn lo lắng ngươi sẽ cân nhắc. Dù sao lúc trước ta cùng ngươi hẹn thời gian rất lâu. Ngươi một mực không có nhả ra, Lưu Nghiệp nở nụ cười. Nhấc chân chồng cái dễ chịu tư thế ngồi. Các mặt nhân tố là muốn cân nhắc. Nhưng cân nhắc thời gian lâu dài, chỉ cần một cơ hội là được rồi, hắn đưa tay phải ra. Ngón cái cùng ngón trỏ bóp khép, làm thủ thế, chân chính cơ hội tốt, ta cũng không muốn bỏ qua, là bởi vì rất rất biểu diễn. Đả động ngươi sao? Triệu Nhượng cảm thấy hứng thú đuổi theo hỏi một câu. Lưu Nghiệp cẩn thận suy nghĩ một chút. Dương Bác Tây vốn cho là hắn sẽ không trả lời. Nào biết hắn lại lên tiếng. Không nói gạt ngươi, vấn đề này nếu như là người khác tới hỏi. Khả năng ta liền không nói. Nhưng là Triệu Đạo đã mở miệng. Ta cũng liền nói hai câu, hắn nhìn xem Giang Sắt cười cười. Giang Sắt diễn kỹ xác thực vượt qua ta ngoài ý liệu. Nhưng là đả động ta. Không phải cái này, không phải. Lưu Nghiệp trả lời để Triệu Nhượng có chút ngoài ý muốn. Dương Bác Tây cũng cảm thấy kinh ngạc. Giang Sắt tiến đến liền cùng hắn đối một đoạn kịch. Về sau nàng một thỉnh cầu lúc, Lưu Nghiệp còn không có cùng hắn thương lượng. Liền đáp ứng hạ tiếp bộ kịch này. Người ở chỗ này chỉ sợ đều sẽ cho là hắn đón lấy bộ kịch này. Cùng Giang Sắt trước đó biểu hiện là không phân ra. Dù sao lúc trước hắn không tiếp ác ma, lo lắng. Không phải lo lắng kịch bản không tốt, chỉ là lo lắng một cái Triệu Nhượng quay chụp không ra kịch bản cảm giác. Hai cái nhưng là lo lắng Giang Sắt là người mới, niên kỷ lại nhỏ, diễn không ra Trương Ngọc Cần cảm giác, cùng hắn không khớp kịch. Giang Sắt một khi biểu hiện vượt qua hắn dự liệu, Lưu Nghiệp lo lắng hẳn là liền bị bỏ đi một nửa. Dương Bác Tây coi là đây mới là hắn đáp ứng tiếp kịch bản nguyên nhân chủ yếu nhất. Nào biết hắn lại nói không hoàn toàn là lý do như vậy. Xác thực không phải, phải nói, không hoàn toàn là, cái này chỉ là một cái trong số đó nguyên nhân thôi, Lưu Nghiệp lắc lắc đầu. Trong giọng nói lộ ra vẻ cảm khái. Điểm trọng yếu nhất, là bởi vì Giang Sắt thận trọng thái độ, nàng vì nhân vật gầy thân 12 cân. Biết diễn kỹ không đủ, tiến về đại kịch viện ma luyện gần thời gian nửa năm tả hữu. Những này hẳn là chỉ là nàng nâng lên từng làm qua sự tình bên trong tùy ý hai kiện thôi. Nếu không chỉ là như thế, nàng tiến bộ không có khả năng như thế thần tốc, Lưu Nghiệp thích nàng đối xử như thế phim. Đối đãi nhân vật thời điểm thận trọng thái độ, không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cũng không ôm trong lòng còn có may mắn, không dựa vào người bên ngoài, chỉ bằng chính nàng cố gắng, cuối cùng mới đến tranh thủ hảo cảm của mình, mà không phải nương tựa theo nàng hậu trường lấy thế đè người. Cũng không phải ỷ vào Hạ Siêu Quần cùng hắn ở giữa giao tình liên tiếp nói vun vào. Nàng thậm chí cũng không phải dây dưa không ngớt. Ngược lại chỉ chuẩn bị một kích phải trúng, nàng có loại phá nồi đồng trầm chu quả quyết, cái này thời gian nửa năm hết sức chuyên chú vì một việc làm công tác chuẩn bị. Gầy thân đến tình trạng như vậy, có thể nghĩ, kế tiếp nàng căn bản không có khả năng tái xuất tịch bất luận cái gì hoạt động thương nghiệp cùng. Tiếp đại nói công tác, thậm chí nàng lúc này hình tượng đừng bảo là hoạt động thương nghiệp. Nàng vì ác ma gầy thân. Khả năng kết nối cùng, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong đồng loại hình đậu khấu cơ hội đều không có. Giang Sắt căn bản không có lưu lại cho mình bất luận cái gì đường lui. Mà là toàn tâm toàn ý hướng cùng một cái đường đi. Loại này chơi liều, đã từng Lưu Nghiệp cũng có. Hắn khiến Triệu Nhượng như có điều suy nghĩ. Dương Bác Tây cũng là không lời nào để nói. Cách làm này đúng là Lưu Nghiệp tính cách. Lại hắn đều nói đến đây phần lên, chuyện này đoán chừng liền lại không cứu vãn đường sống, thế nhưng là gần nhất bởi vì, hành động cứu viện mang đến nhiệt lượng thừa. Mấy cái nước ngoài đạo diễn hướng hắn ném ra cành ô liu. Kỳ thật cơ hội là rất khó được, hoa hạ minh tinh phải đánh vào Âu Mỹ thị trường quá khó. Hắn lần trì hoãn này, lần sau muốn gặp lại cơ hội như vậy coi như khó khăn. Canh thứ 2 Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.